Quyền dưỡng thê đệ băng đường thư sinh, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 điên cuồng CS em vợ, bắt em vợ chỉ có thể để cho hắn CS. Lôi Minh càng dùng sức, quy đầu to lớn hung hăng mà thúc vào tử cung mềm mại của Từ Nọa. Làm chết em cái đứa dâm đãng này, dám đi câu dẫn người khác. Lôi Minh cũng không biết vì cái gì mà trong lòng lại đặc biệt khó chịu. Hắn đem phẫn nộ truyền thành dục vọng, điên cuồng trịch vào vách thịt hồng hào của cậu. Không cần, anh rể, dừng lại, cắm đến tử cung rồi, sẽ mang thai em bé mất. Từ Nọa bị trịch đến độ ngay cả một câu cũng nói không hoàn chỉnh. Thật sự rất thoải mái, nhưng người đàn ông điên cuồng cọ sát cùng chống đối, vách thịt trong âm hộ non đã bị ma sát và tàn phá, có tơ máu từ bên trong chảy ra. Từ Nọa đau đến chau mày, tay nhỏ gắt gao bám vào bả vai Lôi Minh, móng tay bấm vào da thịt. Em có thể sinh em bé, vừa lúc nhà tôi cũng thúc giục muốn có một đứa cháu, vậy em phải mau chóng sinh cho tôi một đứa. Lôi Minh vừa nghe có thể làm cậu làm cho cậu mang thai liền càng thêm hưng phấn. Hắn đem tinh dịch, một dòng lại một dòng mà hướng tử cung nhắm bắn. Từ Nọa bị nhiệt độ nóng bỏng của dương vê, tê to lớn chạm đến tử cung, thân thể co rút. Một lúc sau toàn thân sụi lơ, không còn có sức lực, tiếp theo trước cậu mắt tối sầm, hoàn toàn rơi hôn mê. Nhìn cậu bị bản thân CS đến ngất xỉu, Lôi Minh rất có cảm giác thành tựu. Bất quá nhìn đến vết máu giữa hai chân, thịt của cái động tiêu hồn kia đều đã sưng to sung huyết gấp đôi, nhìn qua bị thương rất nghiêm trọng. Lôi Minh nhìn thấy có chút đau lòng, hắn cúi đầu dùng đầu lưỡi to dài, ở hai cái môi thịt của âm hộ đã bị CS đến sưng đỏ mềm nhẹ mà liếm láp. Kỳ thật hắn cũng không muốn tổn thương cậu, chỉ là vừa rồi quá mức tức giận. Lôi Minh dùng đầu lưỡi phát đỏ ở giữa hai chân trắng nõn của cậu mà di chuyển lên xuống. Cánh hoa rất nhỏ, mặc dù sưng to đi nữa nhưng trên cơ bản đầu lưỡi có thể đem toàn bộ cánh thịt bao trụ, nhẹ nhàng liếm. Miệng của âm hộ non sưng phồng mấp máy, hơi hơi phát run, tiếp theo chảy ra một dòng mật hoa trong suốt, hương vị ngọt ngào. Lôi Minh vừa hút vừa liếm, đem nước dâm chảy ra nhấm nháp sạch sẽ. Bác sĩ đứng ở một bên nhìn người đàn ông hút nước trong âm hộ nhỏ kia, liếm nước dâm của cậu. Anh ta nhịn không được nuốt nước miếng, hầu kết nhấp nhô, cũng muốn đi đến uống một ngụm, thật là yêu mốt. Nhưng người đàn ông kia quá bá đạo, đối với cậu chiếm hữu rất mạnh. Nếu anh ta tiếp tục tiếp cận cậu chỉ sợ chê mạng mình quá dài. Bác sĩ đành phải nhịn xuống khát vọng, đi ra ngoài. Bởi vì còn có người bệnh đang chờ anh ta không thể tiếp tục chậm trễ thời gian. Từ trong phòng bệnh đi ra, bác sĩ sửa sang lại áo blau, khôi phục bộ dáng nghiêm trang còn ra vẻ đạo mạo. Mặc cho ai cũng không thể tưởng tượng được anh ta vừa rồi quỳ xuống, đi liếm nước dâm chảy ra từ âm hộ xinh đẹp tuyệt vời của bệnh nhân mình. Sau khi thanh tỉnh, bác sĩ cảm thấy hành động vừa rồi thực hoang đường. Anh ta nghĩ mình sao có thể làm ra hành động đó. Bất quá mà nói hương vị của nước dâm kia thực sự rất ngon, rất ngọt ngào, chỉ sợ cả đời đều sẽ không quên. Lôi Minh bôi thuốc từ trong ra ngoài miệng âm hộ, vừa bôi xong, Từ Nhu liền gọi điện thoại đến. Lôi Minh do dự một chút mới nghe máy. Alo, Tiểu Nhu, nghe được chồng mình thân thiết mà kêu chính mình là Tiểu Nhu. Từ Nhu trong lòng rất cao hứng, cô nhẹ nhàng hỏi. Chồng à, Nọa Nọa bị bệnh đã khá hơn chút nào chưa? Nếu nghiêm trọng thì em xin nghỉ đi xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc của Từ Nhu đang rất vội, vì cô không muốn dựa vào chồng mà sinh hoạt. Hơn nữa, cô còn phải nuôi sống em trai trí tuệ kém phát triển của mình, cho nên mới nỗ lực làm việc nhiều như thế. Lôi Minh trong lòng cảm thấy xấu hổ đối với vợ mình. Tương lai nếu hai người tiến đến ly hôn, hắn khẳng định sẽ cho Từ Nhu thêm của hồi môn. Nọa Nọa đã hạ sốt, nhưng còn cần ở bệnh viện quan sát thêm 2 ngày nữa. Biết được em trai đã hạ sốt, Từ Nhu liền an tâm rồi. Chờ buổi tối tan tầm, em sẽ đến bệnh viện thăm Nọa Nọa. Nơi cô làm việc cách bệnh viện rất xa, đến đây tốn không ít thời gian. Cô đã làm việc cả một ngày cũng mệt mỏi rồi, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, bệnh viện bên này có tôi chăm sóc là được. Nếu để Từ Nhu tới bệnh viện, khẳng định sẽ biết em trai cô bị chồng mình CS đến rách cả hậu huyệt, ngay cả âm hộ cũng bị hắn CS đến sắp hỏng. Từ Nhu xác thật là rất mệt mỏi, nếu chạy qua chạy lại, khẳng định cô sẽ chịu không nổi, Nghe được chồng mình thông cảm cho mình như vậy, trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp. Chồng à, gây phiền toái cho anh. Lôi Minh trả lời, không cần khách khí như thế. Sau khi ngắt điện thoại, Lôi Minh quay người lại phát hiện cậu đang nhìn hắn. Hốc mắt hàm chứa nước mắt, mang theo hận ý nhìn anh rể, nghẹn ngào nói. Nếu để chị biết chúng ta phản bội chị thì chị sẽ rất tức giận. Từ Nhoa cùng Từ Nhu từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau. Chị gái là người thân duy nhất. Mấy năm nay đều là chị gái chăm sóc cậu. Cậu không muốn làm chuyện thương tổn chị gái mình. Lôi Minh đi qua lau nước mắt bên khóe mắt của Từ Nhoa. Tôi cùng em đều không nói. Cô ấy không phải sẽ không biết sao. Sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện. Từ Nhoa thật sự không muốn tiếp tục phát sinh quan hệ với anh rể. Cậu không muốn cùng chị gái tranh đoạt. Cậu tuyệt đối không thể làm chuyện có lỗi với chị gái. Lôi Minh đem cậu đặt ở trên đùi, giọng mềm nhẹ mà lừa gạt cậu nói. Em sợ hãi như vậy làm cái gì? Yên tâm, tôi đã có biện pháp. Không cần, Từ Nhoa kiên định lắc đầu. Cậu muốn cùng anh rể bảo trì một khoảng cách nhất định. Vì cái gì không cần? Chẳng lẽ em không thích ăn dương vê tê lớn này của tôi nữa sao? Ngữ khí của Lôi Minh ngả ngớn. Còn cố ý đem dương vê tê thô to từ trong quần móc ra, chọc ở mông cậu vài cái. Rõ ràng hai cái động dâm kia sắp bị hắn CS hỏng. Nhưng khi cảm nhận được dương vê tê thô to mạnh mẽ giống như cánh tay nhỏ, thân thể cậu vẫn cảm thấy mềm nhũn ra. Lôi Minh sờ vào phía dưới thân của Từ Nhoa, chạm vào dòng nước dâm đang chảy ra. Hắn đắc ý cười, đem bàn tay dính đầy nước dâm của hắn đưa cho Từ Nhoa nhìn. Em nhìn xem. Mau như vậy liền phát N, ân rồi, có thể rời khỏi dương vê, tê thô to đen đúa này của tôi sao? Làm em bé dâm đãng của tôi, hai cái động đều để cho tôi CS, bảo đảm trịch đến em dục tiên dục tử. Lôi Minh thực tự tin chắc rằng, chung quanh không có một thằng nào có kích cỡ như hắn. Cậu đã quen với dương vê, tê to lớn này, chỉ sợ rất khó có tên nào có thể thỏa mãn được cậu. Cách chương.